Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 282. Kịch chiến say xưa, Nadare Roga đúng là một cái đem băng độn vận dụng rất tốt nhẫn giả. Mà hôn mê đi qua tuyết bay Fubuki cũng giống như vậy. Chỉ là nàng hiện tại rất bi thảm bị tạc choáng váng. Một đầu từ nước ngưng kết thành băng độc giác bạch kình xuất hiện. Từ dưới mặt nước xuất hiện, thoáng cái đi băng sơn đập tới. To lớn bạch kình, cái này lực va đập độ cũng không nhỏ. Vậy mà đem lấy hơn 10 mét băng sơn cái vỡ nát. Ba cái nhẫn giả nhanh chóng lui về phía sau đứng ở trên mặt nước. Vừa mới cái kia nhẫn thuật, quả thật không đơn giản a. Nadare Roga hừ lạnh một tiếng, đối phương đã có một người không thể sử dụng nhẫn thuật. Bây giờ còn có một cái trung nhẫn cùng thượng nhẫn, thấy thế nào đều là mình phần thắng lớn một chút. Bất quá, chiếc thuyền kia trên còn sẽ có hay không có người cất giấu. Đứng ở đầu thuyền Satoshi cùng Uzumaki Lục Vân dĩ nhiên là không có hộ ngạch. Cái khác sau cái đội viên cũng đã lần nữa ẩn giấu đi. Khiến hắn không thể nào phát hiện. Tùy tiệt chuẩn bị tiếp viện. Thượng nhẫn thấp giọng nói. Lập tức người chạy tới. Tổng thể mà nói, hắn chakra tiêu hao tương đối ít. Bây giờ là thời điểm phát triển hỏa lực phát ra tác dụng. Ba đem Shuriken quăng ra ở trước mặt mở đường. Thượng nhẫn tại mặt nước tốc độ chạy trốn rất nhanh. Cơ hồ chính là trong nháy mắt đã tới trước người đối phương. Đinh đinh đinh tương đương. Từ nước tạo thành băng nỗi khổ không xuất hiện ở Nadare Roga trên tay. Nhẹ nhõm đem Shuriken ngăn trở đỡ được. Sau đó tay cầm băng nỗi khổ không cùng đối phương cận chiến. Thượng nhẫn đồng dạng là một cái kunai. Cùng Nadare Roga tỷ đấu không phân cao thấp. Trong lúc nhất thời không phân được thắng bại. Tại trên thương thuyền người không ngừng kêu trò hay. Đạo diễn hận không được cứ như vậy một mực đánh xuống. Xuất sắc như vậy hình ảnh cũng không phải là đặc hiệu có thể so sánh. Nhẫn giả chiến đấu tình cảnh giống nhau đều sẽ không tại người bình thường nơi đó hiện ra. Tại trên màn hình xuất hiện vậy càng là không thể nào. Cho nên đây đối với đạo diễn chính mình mà nói, hoàn toàn chính là một cái cơ hội. Đây là điện ảnh lớn hơn bán tiết tấu a. Chỉ là chiến đấu hình ảnh là có thể cho hắn điện ảnh mang đến rung động hiệu quả. Không muốn bỏ sót một chút chi tiết, đạo diễn lớn tiếng kêu. Nhân viên công tác có thể nói là liều cái mạng ra. Loại này thịnh huống cả đời đều không nhất định có thể đụng phải. Ba đại phu còn kém lão lệ tung hoành. Dưới cơ duyên xảo hợp tới nhẫn giả lại mạnh như vậy. Đây là thượng thiên muốn phục hưng tuyết quốc. Lật đổ Doto Kazahana tiết tấu a. Chỉ có Koiki Kazahana vẫn còn trong sự sợ hãi. Xuất hiện những này tuyết nhẫn nàng đều có ấn tượng. Đó chính là khi còn bé truy kích nàng tuyết nhẫn. Bọn họ cường đại đã tại nội tâm của nàng lạc dưới dấu vết. Mà còn, nàng còn biết những người này cũng chỉ là Doto Kazahana thủ hạ mà thôi. Một khi Doto Kazahana tự mình ra tay, coi như là nơi này tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng sẽ không có kết quả. Doto Kazahana trong lòng hắn đã là không thể chiến thắng núi cao. Thần, đánh như vậy đi xuống lúc nào mới là một đầu a? Uzumaki Lục Vân rất nhàm chán, nhìn như vậy bọn họ chiến đấu, cũng không biết phải tới lúc nào. Mặc dù hắn cũng minh bạch đây là muốn cho đội viên chứng minh chính mình cơ hội. Nhưng hắn tính tình chính là như vậy, hoàn toàn ngồi không yên. Nếu để cho chính hắn ra sân đi chiến đấu, đó chính là một chuyện khác. Có thể chiến đấu bao lâu liền chiến đấu bao lâu. Trêu đùa địch nhân mới là thượng sách. Satoshi lắc đầu. Nhai tí, ngươi liền đàng hoàng mang theo. Dài dòng nữa nói trở về khiến tủ nghiêu cho ngươi nhún nhún gân cốt. Hoặc là ta đem cửu long thành viên đều kêu đến, cho ngươi buông lỏng một chút. Uzumaki Lục Vân thân thể cứng đờ. Cửu Long thành viên đều tới. Đó nhất định chính là muốn chết được không? Hắn không nghi ngờ sau khi trở về Satoshi ra lệnh một tiếng. Cửu Long thành viên liền sẽ trong khoảnh khắc xuất hiện. Bởi vì hiện tại trong trạch tử có một cái rất thần kỳ truyền tống trận. Có thể nối liền nhà cùng thần điện. Tùy tiện là có thể tại cái này hai cái địa phương giữa qua lại. Cái truyền tống trận này xuất hiện khiến hắn tắc tắc kêu kỳ lạ. Thật là không có nghĩ đến còn có thần như vậy kỳ đông tây. Quả thực nghiên cứu tốt mấy ngày, cuối cùng không thu hoạch được gì. Thần, ta minh bạch. Uzumaki Lục Vân nghiêm nghị đáp trả, nghiêm túc nhìn hai người chiến đấu. Satoshi đã thành thói quen hắn làm ác, dĩ nhiên là không kế toán so với nhiều như vậy. Tuyết nhẫn lực lượng hắn thấy quả thật có chỗ độc đáo, nhưng là giới hạn với tuyết quốc cái này cái địa phương. Một khi cởi cách nơi này, bọn họ sức chiến đấu liền sau đó hàng rất nhiều. Một mực ở một hoàn cảnh điều kiện ưu đãi địa phương chiến đấu và tu luyện. Một khi thoát khỏi nơi đó, bọn họ sẽ sinh ra không thích ứng. Đến lúc đó liền bi thảm. Trừ phi là có tương tự băng độn huyết kế giới hạn năng lực như vậy. Nếu không nói rất khó hoàn toàn phát huy ra băng độn lực lượng. Tại đã biết có thể sử dụng băng độn trong. Đa số là từ thủy độn cùng phong độn tổ hợp mà thành công kích. Chủ yếu là đưa đến tác dụng phụ trợ. Tổng hợp xem, tuyết quốc tuyết nhẫn cũng chỉ có thể ở nhà ngang. Ra nơi này, bọn họ cũng chỉ có thể khóc. Lúc này, đối diện chiến đấu hai người cũng tiến vào ác liệt. Nadare Roga tấn công rất ác liệt. Phù này hợp hắn tàn bạo khát máu tính cách. Lên nhẫn chiến đấu cương mãnh trong mang theo một chút so đo. Cường lực công kích, khéo léo phòng ngự, đây là hắn phong cách. Hai cây kunai đan chéo đụng vào nhau, Nadare Roga mặt lạnh một cước đạp tới. Thượng nhẫn trong mắt tinh quang lóe lên, vậy mà không né tránh hắn một cước này. Bụng bị chặt chẽ vững vàng đá trúng, thượng nhẫn bộ mặt vặn vẹo đi. Tay phải bỗng nhiên ôm lấy đối phương chân phải, cả người đi sau lưng ngã một cái. Tại phía sau hắn, hai cây kunai bỗng nhiên xuất hiện ở Nadare Roga trước mặt. Khiến hắn giật mình trong lòng, người về phía trước ngã xuống. Khó khăn lắm tránh khổ không công kích, phong độn sau gió mạnh bàn tay. Hai cái trung nhẫn bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn khẽ quát một tiếng. Hai tay mang theo lẫm liệt phong thuộc tính chakra vỗ xuống. Bịch bịch tương đương, Nadare Roga chặt chẽ vững vàng chịu đựng hai lần gió mạnh bàn tay công kích. Thân thể thoáng cái dừng lại. Lúc này, ngã xuống phía sau thượng nhẫn giơ chân lên đem đối phương đạp bay. Thân thể lộn, hai tay chống xuống đất một cái bắn ra, hỏa độn sao hào long hỏa chi thuật. Nhiệt độ cao độ hỏa diễm tạo thành cự long hình thái. Hướng ở giữa không trung ngược phi lang răng tuyết lở bay đi. Ngoặc kép, hỏa long chính xác trúng mục tiêu. Nadare Roga kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Trên người đã bị hỏa diễm cháy sạch cháy đen. Chính là, té xuống đất Nadare Roga rất nhanh liền đứng lên. Khiến người kinh nghi. Bị cấp độ B nhẫn thuật trực tiếp trúng đích, làm sao có thể không việc gì? Tại Nadare Roga trên người, chakra khôi giáp đen nhánh kia vòng tròn bỗng nhiên lam quang lóe lên. Lại là ẩn chứa rất mạnh chakra. Hừ hừ, người nhẫn thuật cũng chả có gì đặc biệt. Nadare Roga khoái dị cười. Chakra khôi giáp tại mấu chốt thời gian vẫn là cứu hắn một mạng. Thượng nhẫn trong lòng trầm xuống, chợt nhớ tới Satoshi trước nói qua bản lần nhiệm vụ mục đích. Nhất thời rõ, tâm lý thầm nói, đây chính là chakra khôi giáp sao? Thật là thần kỳ đông tây, vậy mà tiếp nhận chakra, quá quỷ dị, vo ve tương đương. Ngay tại thượng nhẫn suy nghĩ dùng biện pháp gì đem đối phương tiêu diệt thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới tiếng nổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.